Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 122 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Vị nhị gia chủ này chính là yêu tu tu luyện thần thông thuộc tính băng Nguyên Anh hậu kỳ, mà thư giao cấp 6 kia chính là ái nữ của y, đứng hàng thứ 9 trong các công chúa của Hải Dạ, cho nên mới gọi nàng là Cửu công chúa. Trừ Huyễn Băng ra, tất cả các ngươi đều lui ra đi. Đại hán lúc này cất tiếng lạnh lùng nói. Huyễn Băng chính là tên của băng phong giao ở trong Hải Gia. Hai con giao long cấp 7 kia lập tức vâng dạ, lúc này cũng đã thối lui ra ngoài khỏi đại điện. Nhị gia chủ đại giá quang lâm, Huyễn Băng cảm thấy vô cùng là vinh hạnh, không biết nhị gia chủ có gì cần dặn đây. Băng phong giao lúc này lập tức cùng kính nói. Mặc dù tu vi của ngươi mới chỉ cấp 6, nhưng bản tọa nghe nói, ngươi có thể độc chiến 3 tên tộc loại cấp 7 thu hoạch toàn thắng, phải chăng là có chuyện này hay không? Sắc mặt của đại hãn trở nên hòa hoãn, chủ động ngồi xuống cũng ra hiệu cho băng phong giao không cần đà lễ. Mà cửu công chúa kia cũng đi tới bên người của đại hán, hai con mắt to như chuông đồng trong suốt tò mò nhìn bằng phòng rào. Thật sự là có chuyện này đó, nhờ vậy mà Huyễn Băng mới có thể phá lệ gia nhập Hải Gia. Bằng phòng rào cũng không khiêm tốn chút nào, nói. Ở trong giao long nhất tộc, căn bản là không có hai từ khiêm tốn. Tốt. Rất là tốt đó. Bản tọa còn nghe nói ngươi có một loại bảo vật thuộc tính băng, chẳng những khí băng hàn cực mạnh, hơn nữa trong thời gian ngắn có thể khiến cho tộc loại cấp thấp tiêu mất đi thần trí, chuyện này có thật hay không? Đại hán tỏ ra rất có hứng thú hỏi một câu. Ý, đúng thật là có chuyện này đó. Bằng phong giao thành thật đáp, phân hồn của triều địa nghe thấy lời nói ấy nhất thời kinh hãi ở trong lòng. Đó là bảo vật gì vậy? Có thể mang cho bản tọa kiến thức một phen được chăng? Dường như đại hán cũng thuận miệng hỏi một câu. Dạ, nhị gia chủ. Bằng phong giao dứt khoát đáp ứng, sau đó há miệng phun ra một luồng băng to chừng một thước, sau khi tự bạo để lộ ra một luồng sáng to chừng mấy tấc mơ hồ không rõ ràng. Lúc này cửu công chúa phát ra tiếng long ngâm đau đớn, thân thể chợt lảo đảo không thể đứng vững, đại hán lập tức đánh ra một đạo linh lực vào người nàng, nàng mới lập tức khôi phục lại thanh tĩnh, nhưng lại ngoảnh đầu đi không dám nhìn về phía luồng sáng màu trắng kia nữa. Bằng phòng giao từng thấy qua bảo này nhiều lần, hơn nữa còn luyện hóa một tia uy năng ở trong đó, tự nhiên cũng sẽ không bị tổn thương một chút nào. Ây, khá lắm đó. Đại hán mừng rỡ nhìn về phía luồng bạch quang kia, cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng một câu. Tin đồn rằng cực bắc băng hải có một loại linh khí cực hàn, chẳng những băng hàn vô cùng, hơn nữa còn có thể đóng băng thần thức, có lẽ chính là bảo vật này đây. Đáng tiếc, mặc dù ngươi có thiên phú dị bẩm nhưng tu vi lại có hạn, không tới tu vi cấp 7, chắc chắn sẽ không cách nào luyện hóa hoàn toàn bảo vật này. Đại hán tỏ ra tiếc nuối, nói. Đúng như thế đó, nhị gia chủ nói rất là đúng, Huyễn Băng chẳng qua chỉ luyện hóa một tia uy năng trong đó mà thôi. Băng phong giao lúc này lại thành thật đáp, nhìn vẻ mặt mừng rỡ lại hơi tham lam của đạo hữu này, cho dù là nó cũng đã đoán được ý đồ của đối phương. Rất tốt, rất tốt. Đại hán nhìn luồng sáng màu trắng một chút, lại nhìn sang băng phong dao luôn miệng khen ngợi, không biết là khen ngợi huyễn băng linh khí hay là khen ngợi băng phong dao. Huyễn băng, ngươi có bằng lòng lạy bản tôn làm sư hay không? Đại hán chợt nghiêm mặt hỏi một câu. Băng phong dao chợt cảm thấy sửng sốt, sau đó mừng rỡ, nói. Ây, ha ha, vạn bối có thể lạy nhị gia chủ làm sư, đó là cơ duyên lớn bằng trời, tự nhiên cũng sẽ không thể nào cự tuyệt. Huyễn băng bái kiến sư phụ. Dạ tốt, từ hôm nay, ngươi chính là tên đệ tử đầu tiên mà bản tọa thu nhận, Cửu Nhi sẽ là sư muội của ngươi. Đại hán cười to khanh khách mấy tiếng, giới thiệu Cửu công chúa cho bằng phòng rào. Lúc này Cửu công chúa vẫn không dám nhìn về phía này. Này, ngươi hãy thu lại đi. Đại hán nhìn luồng sáng trắng một cái rất là luyến tiếc, nói. Dạ, tuân lệnh sư phụ. Băng phong dao theo lời phun ra thật nhiều hàn khí, bao bọc luồng sáng màu trắng thành băng cầu to chừng một thước, sau đó nuốt vào trong bụng. Lúc này Cửu công chúa mới thở phào một hơi, xoay người sang nhìn băng phong dao chào hỏi một câu. Huyễn băng sư huynh. Sư muội. Băng phong dao cũng lập tức đáp lại một câu. Lúc này phần hồn của Chiêu Địa trong cơ thể băng phong dao cũng thở phào nhẹ nhõm, may là đối phương tự thị thân phận gia chủ gia tộc, địa vị cao quý, mặc dù hết sức thèm thuồng huyễn băng linh khí của băng phong dao, nhưng cũng không dám dùng sức mạnh để cưỡng chiếm. Mặc dù huyễn băng linh khí lợi hại thật, nhưng cũng chỉ là đặc biệt sắc bén đối với tu vi kết đan kỳ. Vì sao tên yêu tu nguyên anh hậu kỳ này lại có hứng thú đến như vậy? Chẳng lẽ huyễn băng linh khí này còn có những diệu dụng khác hay sao? Phần hồn của Triệu Địa còn đang nghi hoặc suy đoán, kế đó đại hán đã nói thẳng ra đáp án. Đại hán lúc này mỉm cười, nói. Ơi, thật là không dám giấu giếm. Bản tọa thu ngươi làm đồ đệ cũng có một phần tư tâm. E rằng ngươi cũng không biết khí cực hàn này có thể giúp ích đôi chút cho việc đột phá bình cảnh đó. Bằng phong giao lập tức có hứng thú, nói. Đồ nhi chưa từng có nghe nói qua, kính xin sư phụ chỉ điểm một phen. Đại hán gật đầu một cái kiên nhẫn, nói. Đợi sau khi tu vi của ngươi đạt tới cấp 7, lấy thiên phú của ngươi, hẳn là có thể hoàn toàn luyện hóa luồng linh khí cực hàn này, lại thêm bản tọa cung cấp một số điều kiện phụ trợ khác, có nắm chắc nhất định sẽ giúp ngươi đạt tới tu vi hóa hình trong vòng mấy trăm năm cho tới 1000 năm. Mà khi đó, bản tọa cũng có thể bắt đầu xung kích bình cảnh mấu chốt, ngươi thi triển uy lực của bảo này, lại phối hợp thêm một món bảo vật khác là có thể giúp cho bản tọa gia tăng một số cơ hội thành công lúc đột phá bình cảnh. Chỉ là một chút cơ hội, nhưng đối với xung kích cảnh giới hóa thần kỳ trong truyền thuyết đã là có thể gặp mà không thể cầu. Cuối cùng, đại hán lẩm bẩm tự nhủ một mình. Sư phụ muốn xung kích cảnh giới hóa thần kỳ sao? Đồ nhi xin chúc sư phụ nhất cử thành công. Băng phong dao tỏ ra vui mừng, nói. Đồ nhi nhất định sẽ chuyên cần khổ luyện, sớm ngày lên cấp tu vi cấp 7 hoàn toàn luyện hóa bảo vật này. Nghe dụng ý của đại hán, cũng không phải là muốn cướp đi bảo vật này, băng phong dao và phân hồn Triệu Địa cũng thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Nếu như đại hán nói không sai, vậy y cũng sẽ không hạ sát thủ đối với băng phong dao, ngược lại sẽ dùng mọi cách để tài bồi và lấy lòng, dù sao cũng không ai muốn có người không thể tin được ở bên cạnh trong khi mình đột phá bình cảnh. Trong thời gian kế tiếp, ngươi cứ việc yên tâm tu luyện trong lòng cùng, bản tọa sẽ sai người chuẩn bị cho ngươi điều kiện tốt nhất. Đại hán gật đầu mỉm cười, nói: "À, đã tạ sư phụ." Bàng Phong Giao lên tiếng vui mừng nói, sau đó hỏi một câu: "Sư phụ, vì sao đệ tử phải nhất định tu luyện tới tu vi hóa hình? Đệ tử chỉ cần đạt tới cấp 7 là có thể luyện hóa bảo này kia mà." "Bởi vì một bảo vật thần thông khác dùng để phối hợp với linh khí cực hàn này, chờ sau khi ngươi đạt tới tu vi hóa hình mới có thể luyện hóa được một chút. Đây là bản tọa rất có lòng tin đối với thiên phú của ngươi. Nếu là tu sĩ cùng tộc thông thường, chỉ có khi đạt tới tu vi cấp 9 mới có thể hoàn toàn luyện hóa món bảo vật đó." Đại hán lúc này cẩn thận giải thích một phen. Bằng Phong Giao cũng tỏ ra tò mò hỏi thêm một câu: "À, đây là bảo vật gì mà có yêu cầu cao như thế? Hẳn là thần thông cũng hết sức là hùng mạnh." "Truyền thừa chí bảo của Hải gia là Nhược Thủy Lưu Diễm, không biết là ngươi có từng nghe qua hay chưa?" Đại hán lúc này nhẹ giọng cười, nói. Bằng Phong Giao trợn tròn hai mắt ngơ ngác, nói: "Nhược Thủy Lưu Diễm sao? Đệ tử kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói qua bảo vật này. Nếu như là truyền thừa chí bảo của Hải gia chúng ta, hẳn là sẽ có uy lực không tầm thường một chút nào." Đại hán hơi có vẻ đắc ý, nói: "Không sai, cho nên Nhược Thủy Lưu Diễm này căn bản không phải là vật thành viên gia tộc bình thường có thể có được, nhưng ngươi là đệ tử duy nhất của bản tọa, tự nhiên sẽ khác với người thường. Chờ khi ngươi đạt đến tu vi hóa hình, bản tọa sẽ tranh thủ cho ngươi một luồng Nhược Thủy Lưu Diễm, sau khi ngươi luyện hóa, phối hợp linh khí cực hàn kia là có thể giúp bản tọa một tay rồi." "Ý, đã tạ sư phụ." Bằng Phong Giao mừng rỡ nói, sau đó lấy ánh mắt khát vọng hết sức nhìn đại hán khẩn cầu: "Đệ tử có một thỉnh cầu quá đáng, có thể để cho đệ tử biết sớm một chút, Nhược Thủy Lưu Diễm rốt cuộc có hình dáng như thế nào, lợi hại tới mức nào được không?" Đại hán hơi sững sờ, sau đó sảng khoái, nói: "Chuyện này thì cũng dễ thôi. 20 năm sau chính là đại lễ tế linh 500 năm một lần. Mỗi lần đại lễ tế linh đều sẽ lấy ra một luồng Nhược Thủy Lưu Diễm, giao cho thành viên thích hợp nhất trong tộc để tu luyện. Đến lúc đó, người đi theo sau lưng bản tọa có thể thấy được uy lực của Nhược Thủy Lưu Diễm kia. Chỉ sợ sau khi nhìn thấy quả, người sẽ nôn nóng không đợi được muốn luyện hóa ngay tức khắc đó." Bằng Phong Giao mừng rỡ, sau đó thành khẩn nói: "Đã tạ sư phụ." Sau đó, đại hán cặn kẽ chỉ điểm Bằng Phong Giao một số vấn đề về tu luyện, hơn nữa để lại vài bình đan dược, nói là sẽ cực kỳ hữu ích đối với tu vi Bằng Phong Giao bây giờ. Đại hán làm như vậy, nhìn qua hết sức có trách nhiệm, lại tỏ ra là một vị sư phụ rộng rãi vô cùng, nhưng sau khi phân hồn triệu địa cảm ứng được những chuyện này, bất quá chỉ cười lạnh vài tiếng mà thôi. Đại hán cùng với thư giao cấp 6 đi rồi, phân hồn của châu địa cũng lập tức chui vào trong thông thiên tháp, cũng tiến hành một phen trao đổi cùng với bản thể châu địa, hồi báo cặn kẽ tình hình của hôm nay. Không ngờ rằng trong số cao cấp yêu tu cũng có kẻ hư tình giả ý giống như tu sĩ nhân tộc ta. Triều địa khẽ mỉm cười lắc đầu, nói: "Ý của chủ nhân là đại hán này thu Băng Phong Giao làm đồ đệ là có tính toán khác sao?" U Lan lập tức hỏi trong thần thức. "Không. Mục đích thu đồ đệ đại khái chính là vì xung kích bình cảnh, nhưng rất hiển nhiên, nếu như Băng Phong Giao hoàn toàn dựa theo y chỉ dạy mà tu hành, chỉ sợ là sẽ có một số hậu hoạn." Triều địa lập tức cau mày, nói. Hỗn Nguyên Tử lúc này cũng lên tiếng, nói. Ngươi cũng đã nhìn ra, không sai. Lúc băng phong giao muốn thấy uy lực của nhược thủy lưu diễm, đại hán này không có trực tiếp thi triển, mà là đẩy tới 20 năm sau, hiển nhiên là không có tu tập qua thần thông loại này. Nếu như không có bất cứ vấn đề gì, với uy lực hùng mạnh của nhược thủy lưu diễm, vì sao bản thân đại hán này lại không tu luyện? Triệu Địa lúc này lại bổ sung thêm một câu. Còn nữa, cho dù là y tự thị thân phận, không muốn cướp đoạt bảo vật của băng phong giao, vậy cũng có thể dùng nhược thủy lưu diễm để đổi lấy một số huyễn băng linh khí cũng chẳng sao. Sau đó giao hết cho con gái y tu luyện, làm như vậy cũng có thể giúp y lúc đột phá bình cảnh, hơn nữa còn đáng tin tưởng hơn nhiều. Y không có làm như thế, hiển nhiên là có điều kiêng kỵ. Hơn phần nửa giao long tu luyện thần thông thuộc tính băng cũng không thích hợp tu luyện nhược thủy lưu diễm kìa. Hỗn Nguyên Tử lúc này cười cười, nói. Nếu quả thật là một con giao long cấp 6 linh trí chưa mở hoàn toàn, hoặc giả không cách nào nhìn ra sơ hở ở trong đó, nhưng nếu những sơ hở này lọt vào trong mắt của tu sĩ nhân tộc, e rằng sẽ lập tức dẫn đến sự nghi ngờ. Nói đến gian hoạt cùng với âm mưu quỷ kế, so ra yêu tu còn kém tu sĩ nhân tộc rất là nhiều. Tiểu tử, kế hoạch kế tiếp của ngươi sẽ là gì đây? Chẳng lẽ chính là đại lễ tế linh 20 năm sau sao? Triệu Địa gật gật đầu, nói. Đúng vậy, vãn bối cũng không có thọ nguyên dài như vậy, có thể từ từ chờ thêm mấy trăm năm, đợi đến khi băng phong giao tu luyện tới cấp 8, sau đó sẽ lấy nhược thủy lưu diễm kìa. Ngoài ra, linh diễm đã luyện hóa phải là chủ nhân chủ động giao ra mới có thể lấy được, vạn bối cũng tuyệt đối không cách nào lừa gạt được một vị giao long yêu tu cấp 9 trở lên giao dịch bảo này cùng ta, cũng rất khó sanh cầm bắt sống khống chế bất cứ vị nào ở trong đó. Cho nên vạn bối nhất định phải chờ cơ hội ra tay trong đại lễ tế linh 20 năm sau. Đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt nhất, chỉ sợ cũng không có cơ hội lần thứ hai. Trong thời gian kế tiếp, quả nhiên băng phong giao được hải gia đãi ngộ cực cao, là đệ tử duy nhất của một trong ba đại gia chủ hải gia. Mặc dù chỉ có tu vi cấp 6, nhưng lại được coi trọng hơn nhiều so với rất nhiều hóa hình giao long. Hải gia có một ao nước độc nhất vô nhị, đặc biệt rèn luyện gân cốt thân thể của giao long, được đặt tên là Hóa Long Chỉ. Nước trong ao này vô cùng là đặc biệt, hơn nữa được luyện hóa nhiều loại linh dược chân quý ở trong đó, có hiệu quả đặc biệt đối với rèn luyện cường hóa thân thể thành viên cao cấp giao long nhất tộc. Với thân phận hiện tại của băng phong giao, tự nhiên là sẽ được phá lệ cho phép sử dụng ao nước này, nhưng với tính ăn mòn mạnh mẽ và dược tính của nước ao, băng phong giao cũng chỉ có thể trong ao nước không tới khoảng thời gian tàn một nén nhàng, toàn thân đã cảm thấy đau nhức và khó chịu. Nhưng chỉ một lúc như vậy đã giúp cho băng phong giao nhận được ích lợi cũng không nhỏ, thân thể đã được tu luyện rất nhiều. Băng phong giao theo Triệu Địa lớn lên, nuốt thuộc tính băng hàn bảo vật cùng các loại cực phẩm hóa giao đan liên miên không dứt. Tuy rằng pháp lực tăng trưởng nhanh chóng, nhưng nhục thể tu luyện cũng chỉ tầm thường, thậm chí có chút không theo kịp. Lần này nhờ vào Hóa Long Chỉ, rèn luyện thân thể đối với băng phong giao chính là hết sức thích hợp, quả nhiên là có hiệu quả hết sức là rõ rệt. Lúc vừa bắt đầu, cứ mỗi một tháng băng phong giao mới dám đi Hóa Long Chỉ một lần, mỗi lần bất quá thời gian chỉ có một nén nhàng, nhưng sau đó thân thể càng ngày càng lớn mạnh, dần dần có thể mỗi lần kéo dài đến một canh giờ, nhưng hiệu quả cường hóa thân thể đối với băng phong giao lại càng ngày càng giảm đi. Hơn 10 năm sau, Hóa Giao Chỉ đối với băng phong giao đã không còn nhiều tác dụng, hiệu quả hầu như rất là nhỏ. Hơn nữa, đan dược do nhị gia chủ hải gia lưu lại, hơn phân nửa cũng là đan dược rất có trợ giúp đối với tăng cường thực lực thân thể. Sau khi băng phong giao uống vào luyện hóa, thân thể của nó trong khoảng thời gian này hùng mạnh chưa từng có. Thân thể hùng mạnh thậm chí có thể giúp cho băng phong giao luyện hóa thêm một tia huyễn băng linh khí, mà sau khi luyện hóa xong tia huyễn băng linh khí này, tu vi của băng phong giao mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Triều Địa tỏ ra mừng rỡ, quyết định đưa yêu đan băng lang cấp 9 cho băng phong giao dùng. Sau khi băng phong giao phục dụng yêu đan này, quả nhiên lập tức bắt đầu lột xà lên cấp. Bởi vì thân thể cường hãn cùng với pháp lực hùng mạnh, lần này băng phong giao lên cấp thuận buồm xuôi gió hết sức là thuận lợi. Băng phong giao tới Hải Gia không tới 20 năm, lúc này đã lên cấp trở thành giao long cấp 7, đây đối với Triệu Địa thật sự là thu hoạch hết sức ngoài ý muốn. Đồng thời, chuyện một con giao long cấp 6, bởi vì được nhị gia chủ thu làm đồ đệ, cho nên đã lên cấp cực nhanh, lập tức đã truyền khắp nơi trong toàn bộ Hải Gia. Đây đối với những giao long cấp 7 Hải Gia khác, thật sự là vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Nhị gia chủ càng cảm thấy ngoài ý muốn hơn, tự nhiên cũng hết sức là cao hứng. Băng phong giao càng sớm lên cấp giai đoạn hóa hình, đối với y lúc đó lại càng thêm có lợi. Lập tức y lại ban thưởng cho băng phong giao không ít linh đan rượu dược trước mắt của mọi người. Thế nhưng lần lộ diện công khai này, một con lam giao cấp 7 vừa mới gia nhập Hải Gia không lâu, sau khi nhìn thấy băng phong giao ở xa lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng, mà cả băng phong giao lẫn Triệu Địa lại không phát hiện ra chuyện này. Ở một vùng biển rất xa ở phía đông ngoại tinh thần, có một đại đảo hết sức là sầm uất. Trên đảo có một cung điện do một dãy kiến trúc toàn là thanh ngọc xanh biếc hợp lại mà thành, nhìn qua trông hết sức hoành tráng và hùng vĩ. Trong một đại điện có ba quái nhân râu rồng đang thường nghỉ với nhau. Một lão nhân áo xanh trong đó có tu vi nguyên anh hậu kỳ, lúc này thở dài một hơi, nói: "Tam muội các con kể từ trăm năm trước đã truyền về cho sư phụ một tin tức, nói là muốn đi chơi xa một phen, đã hơn trăm năm vẫn không có tin tức gì. Nhị thiếu gia hỏa đã nhiều lần cầu hôn với vi phụ, nhưng vi phụ chỉ có thể tìm đủ các loại lý do để từ chối. Lần này tên nhị thiếu gia kia lại nhờ hỏa gia lão tổ tới cầu hôn, bất kể là thế nào tam muội các con cũng phải ra gặp mặt một lần." "Cũng là do Hải Nhi sơ ý, đã để cho tam muội đi mất." Quái nhân râu rồng có dung mạo thanh niên xấu hổ khom người, nói: "Ôi, chuyện này cũng không thể trách con được, là vì vi phụ ngày thường quá cưng chiều nó, cứ mặc cho nó muốn làm gì thì làm, từ nhỏ nó cũng đã khác với những tộc loại khác." Sắc mặt của lão nhân tỏ ra yêu thương trìu mến. Sau đó đôi mày trắng của lão dương lên, nói: "Lần này vi phụ muốn đích thân đi ngoại tinh thần tìm kiếm tung tích của Thanh Thanh. Hoành Nhi, con ở lại đây trấn thủ trong nhà. Về phần Cương Nhi, con thay thế vi phụ xuất tịch Hải Gia đại lễ tế linh đi." "Là Hải Nhi để cho tam muội đi, lý ra phải do Hải Nhi tìm nó về." Thanh niên tỏ ra không muốn phụ thân bôn ba như vậy, vội vàng lên tiếng, nói: "Đúng vậy đó, cần gì phụ thân đại nhân phải đích thân đi như vậy, Hoài Nhi thân là đại ca, chuyện tìm kiếm tam muội cứ giao cho con đi." Tên trung niên lớn tuổi hơn một chút lên tiếng, nói: "Với tinh khí của Thanh Thanh, không phải là vi phụ đích thân tới, hai người các con cũng không thể đưa nó về được đâu." Nói đến chỗ này, lão nhân lại thở dài một hơi, sau đó lại nói tiếp: "Cũng phải nói rằng, lần này Hải Gia chỉ danh muốn Mộc Cương con tham gia đại lễ tế linh, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, vi phụ cũng đã đáp ứng rồi." "Hải Gia chỉ danh muốn Hải Nhi tham gia đại lễ tế linh sao?" Thanh niên tỏ ra hết sức nghi ngờ, lẩm bẩm, nói: Hải Nhi cùng Hải Gia cũng không có giao tình gì, cũng không hề có va chạm gì. Chẳng lẽ là bởi vì trong lúc đại chiến cùng nhân tộc, trong lúc vô tình Hải Nhi đã đắc tội với Hải Gia sao? Nhưng lúc ấy Hải Nhi chỉ dùng tới những thành viên tộc loại cấp 6, cũng không dùng đến thành viên các đại gia tộc, ngược lại còn đề cử cho các đại gia tộc một số tộc loại cấp 7 có biểu hiện yêu tú. Lão nhân lúc này khoát khoát tay, nói: "Ấy, không cần uổng công suy đoán đâu, lần này đến Hải Gia sẽ biết hết thảy thôi. Dù sao lấy danh tiếng của Hải Gia, tự nhiên sẽ không nhắm vào con đâu." "Dạ, phụ thân." Thanh niên tỏ ra cung kính, đáp: "Lúc không có vi phụ ở nhà, hết thảy sự vụ lớn nhỏ Hoành Nhi con hãy xử lý cho cẩn thận. Nếu như không có cách nào, hãy dùng vạn lý truyền âm phù thông báo cho vi phụ biết." Lão nhân dặn dò cẩn thận một phen. "Dạ, phụ thân." Trung niên cũng lập tức khom người lên tiếng. Mặc dù ngoại tinh thần có tu sĩ nhân tộc kết đan kỳ tồn tại, nhưng đối với mấy tên hóa hình giao long yêu tu này có thể nói là không đáng kể, vì vậy ba người cũng không ai nhắc tới. Cách đại lễ tế linh càng ngày càng gần, tầng lớp lãnh đạo Hải Gia tựa hồ cũng đang vì chuyện này mà bận rộn chuẩn bị. Ngay cả cửu công chúa thường thường tìm đến Băng Phong Giao chơi đùa, trong khoảng thời gian này cũng không thấy lộ diện nữa. Triều địa tỏ ra vô cùng mừng rỡ, 20 năm qua ngoại trừ hắn đã luyện hóa các loại linh diễm tiến thêm một bước giả, vẫn chuẩn bị đầy đủ cho lần đại lễ tế linh sắp tới này. Dù sao trong đại lễ tế linh cũng có 3 tên giao vương Hải Gia nguyên anh hậu kỳ trấn giữ, hơn nữa rất có thể còn có yêu tu đẳng cấp của những gia tộc khác xuất hiện ở nơi này. Nếu muốn cướp đoạt nhược thủy lưu diễm giữa nhiều yêu tu cao cấp như vậy sẽ là 10 phần khó khăn. Giả mặt cướp đoạt cơ hồ là không có khả năng, cho dù là thực lực của triều địa hùng mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào chống lại mười mấy tên yêu tu giao long cao cấp. Kế hoạch của châu địa chính là thình lình đánh lén, đột ngột xuất thủ cướp đoạt trong khoảng khắc nhật thủy lưu diễm vừa xuất hiện, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, bắt lấy một nhân vật quan trọng, lấy đó làm uy hiếp chạy khỏi Hải Gia. Một khi hắn rời khỏi Hải Gia, là có thể nhờ vào tốc độ phi độn kinh người của Linh Bảo Thiên Vũ Hạc trốn đi thật xa. Cho dù là cao cấp yêu tu của đối phương nhiều tới mức nào, chỉ cần không xuất hiện cấp bậc hóa thần kỳ vậy cũng sẽ không có cách nào đuổi kịp theo hắn. Trong một mật thất vô cùng kín đáo của Hải Gia, 3 tên gia chủ có thực lực nguyên anh hậu kỳ đều có mặt. Ngoại trừ 3 tên này ra, còn có một con lam giao cấp 7 đang tỏ ra hết sức thấp thỏm bất an cùng cực kỳ kính cẩn ở một bên. Người xác định Huyễn Băng chính là linh thú của tên tu sĩ nhân tộc trong đại chiến lần trước sao? Ngươi hãy nói tỉ mỉ từ đầu xem sao. Nhị gia chủ Hải Gia, đại hán áo trắng cau mày hỏi, trong giọng nói còn có chút hoài nghi. Làm giao cấp 7 rất là khẩn trương, thân thể khẽ run, nói: "Vạn bối năm đó đi theo tham gia đại chiến thú triều, đã từng giao chiến cùng tên tu sĩ nhân tộc kia. Hơn nữa tên tu sĩ nhân tộc này đã từng vận dụng trận pháp quỷ dị gì không biết, khiến cho những yêu thú linh trí hơi thấp trở nên điên cuồng tán loạn, cũng đã không nghe lệnh chỉ huy. Sau đó vạn bối cùng các tộc huynh cùng cấp vây công tên tu sĩ nhân tộc này, nhưng hắn mượn một con linh thú cấp 5 của bản tộc, thi triển ra độn thuật quỷ dị vô cùng, cơ hồ là giống như thuấn di trốn ra khỏi vòng vây của bọn ta." Nói đến đây, trong ánh mắt của Lam Giao lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, dường như là những tình cảnh năm xưa đang lần lượt hiện ra trước mắt của hắn. Năm đó dưới chân tu sĩ nhân tộc kia chính là một con tộc loại màu xanh nhạt cấp 5, hơn nữa miệng cũng có thể phun ra bạch khí rét lạnh. Mặc dù lúc này đã cách hơn 200 năm, nó cũng đã đạt tới tu vi cấp 7. Sau khi lột da hai lần, hình dáng cũng đã có biến hóa. Nhưng vạn bối thấy thần thái hết sức kiêu căng của dao này vô cùng quen thuộc, cũng lập tức nhớ lại chuyện cũ năm đó. Vạn bối có 8 thành nắm chắc, tên huyện băng tộc huynh này chính là linh thú của tu sĩ nhân tộc năm xưa. Ba tên gia chủ Hải Gia nghe xong những lời này, trao đổi lẫn nhau một ánh mắt đều nhìn thấy vẻ thận trọng trong mắt của đối phương. Đại gia chủ Hải Gia là lão nhân áo lam lên tiếng, nói: "Chuyện này trừ ba người chúng ta ra, ngươi còn nhắc qua với ai chưa?" Vạn bối cũng biết chuyện này vô cùng là quan trọng, ngoại trừ báo cho cửu công chúa chuyện này ra, nhờ nàng chuyển cáo nhị gia chủ, cũng không có tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Làm sao cũng lập tức cùng kính, nói. Đầu tiên đại hán áo trắng gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nhìn hai gia chủ còn lại. Không sai, chuyện này là tiểu nữ nói cho ta biết. Ôi, nó còn đang vì chuyện này mà đau lòng khôn xiết, cầu xin ta nhất định phải cứu huyễn băng khỏi tay tu sĩ nhân tộc kia. Hiện tại tiểu nữ đã bị ta giam cầm ở trong nhà, sẽ không tiếp xúc cùng bất kỳ những tộc loại khác, cũng sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu. Lão nhân áo lam cũng khẽ gật đầu thần sắc nghiêm túc nói với Làm Rào. Này, ngươi đi xuống trước đi, không trải qua bọn ta cho phép, ngươi cứ ở trong đại điện kia không được nhắc tới chuyện này nữa. Dạ, đại gia chủ, vãn bối xin cáo lui. Làm Dao nhẹ nhõm trong lòng, cung kính thi lễ với ba người rồi lui ra. Sau khi Làm Dao đi rồi, lão nhân áo lam hỏi đại hán một câu. Nhị đệ, tam đệ, các đệ thấy chuyện này như thế nào? Trung niên mặc trường bào màu vàng lên tiếng, nói. Nếu như chuyện này là không giả, sợ rằng huyễn băng lẻn vào Hải Gia chúng ta chính là do tu sĩ nhân tộc kia thao túng, nhất định là sẽ có mưu đồ gì đó. Nhị ca, huynh tiếp xúc cùng với huyễn băng nhiều nhất, thậm chí cũng đã thu y làm đệ tử, huynh thấy chuyện này phải giải quyết như thế nào đây? Nhất định phải giữ huyễn băng lại. Đại hán áo trắng thần sắc ngưng trọng, nói. Nếu là tên tộc loại cấp 7 khi nãy nhìn nhầm, vậy chỉ kinh động một hồi hết thảy vẫn như trước. Nếu như y nói không ngoa, vậy thì huyễn băng chính là kỳ tài hiếm có đó. Đại hán lúc này nhìn lão nhân một cái tiếp tục, nói. Năm đó đại chiến cùng nhân tộc, cũng đã xuất hiện một con tộc loại biết phong độn thuật, chuyện này nhất định đại ca cũng có nghe thấy. Phong độn thuật lai lịch cũng cực lớn, nếu là một con yêu cầm thuộc tính phong tu vi đạt tới đẳng cấp cực cao, cũng có thể nắm giữ được loại độn thuật quỷ dị này, vậy cũng không có gì đáng nói. Nhưng giao long nhất tộc chúng ta, từ trước tới nay chỉ có không gia đã đứt truyền thừa từng xuất hiện qua một vị tiền bối như vậy mà thôi. Lão nhân gật đầu nói tiếp trên mặt lộ ra vẻ kinh ngưỡng. Không sai, vị tiền bối không ra trong truyền thuyết kia, bằng vào thần thông thuộc tính phong bao gồm phong độn thuật làm chấn động toàn tộc, được công nhận là đệ nhất cao thủ của bản tộc. Ngoài ra lời đồn vị tiền bối không ra này, kích phát hóa thân chân long ẩn trong chân long linh huyết, tu vi đã đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ vẫn không thể hóa thành hình người. Có lời đồn rằng, hóa thân chân long này ngoại trừ có được thần thông thiên phú khó lòng tin được ra, sau khi tu vi đạt đến cảnh giới cực cao là có thể hóa rào thành long, trở thành chân long trong truyền thuyết đó. Có rất nhiều lời đồn liên quan tới chuyện của vị tiền bối không gia này, đệ cũng đã từng nghe qua không ít. Ý của nhị ca là huyễn băng kia có liên quan tới chuyện không gia đoạn tuyệt truyền thừa sao? Trung niên tỏ ra hoảng sợ, nói. Đúng như vậy đó, Nếu như lời đồn là không giả, thần thông huyễn băng to lớn tới mức vượt xa bọn ta đang thấy trước mắt. Với tiềm lực của y, thậm chí có thể trở thành nhân vật trong truyền thuyết của bản tộc. Đại hán tỏ ra cảm thán nói, đồng thời lại lắc đầu một cái tỏ vẻ tiếc nuối. Bởi vì như vậy, bất kể là thế nào hải gia chúng ta cũng phải cứu huyễn băng giả, giữ y ở lại trong hải gia. Lão nhân gật đầu liên tục, nói. Ta cũng hết sức đồng ý cái nhìn của nhị đệ. Ta đã sai người mời Mộc Gia nhị công tử tới. Y đã từng gặp qua tên tu sĩ nhân tộc kia cùng linh thú của bản tộc. Nhất định là có thể nhận ra huyễn băng có phải là linh thú bản tộc lúc đó hay là không. Nếu đã là như vậy, chúng ta nên làm gì tiếp theo bây giờ? Trung niên lúc này cau mày hỏi, đối với linh thú đã nhận chủ, nếu muốn cứu nó ra khó khăn trùng trùng, trừ khi chủ nhân của nó bằng lòng chủ động phối hợp mà thôi. Lão nhân lúc này thở dài, nói. Ây... Chuyện này quả thật là rất khó. Căn cứ theo lời của nhị đệ, dường như huyễn băng rất có hứng thú đối với đại lễ tế linh. Chúng ta dứt khoát lợi dụng cơ hội đại lễ tế linh dẫn dụ tên tu sĩ nhân tộc kia, nhất cử bắt sống hắn là được. Nghe nói tên tu sĩ nhân tộc kia 200 năm trước, bất quá chỉ có tu vi kết đan trung kỳ, bây giờ tối đa cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Quá nửa là hắn có bảo vật gì đó che giấu, có thể giấu mình ở trong cơ thể của huyễn băng mà không bị bọn ta phát hiện. Chuyện này cũng không cần báo cho những đồng tộc khác của hải gia, cũng không cần bố trí bẫy dập gì, để tránh khéo quá hóa vụng đập cỏ động rắn, khiến cho đối phương nảy sinh lòng nghi ngờ. Chỉ cần bất cứ người nào trong ba người chúng ta xuất thủ, chắc chắn là người kia sẽ không thể chạy thoát. Hơn nữa, để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta còn cố ý thông báo hỏa gia lão tổ. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta giao người kia và huyễn băng cho hỏa gia lão tổ, nhất định lão sẽ có biện pháp có thể giải trừ phong ấn trả lại tự do cho huyễn băng. Lão nhân nói ra sự an bài của mình, khiến cho hai người còn lại gật đầu lìa lìa. Có hỏa gia lão tổ ra mặt giải trừ phong ấn, tự nhiên là sẽ nắm chắc 10 phần. Nhưng sau khi xong chuyện rồi, có khi nào lão sẽ tranh đoạt huyễn băng với chúng ta hay không? Đại hán hơi có nghi ngờ hỏi một câu. Lão nhân cất tiếng cười ha hả khoát khoát tay, nói. À ha ha, nhị đệ không cần phải lo lắng. Khoan nói tới chuyện huyễn băng đã bị đệ thu làm đệ tử, điểm này cũng không thể phủ nhận được. Cho dù là huyễn băng không có liên quan gì với hải gia chúng ta, chỉ dựa vào điểm hải gia chúng ta phát hiện cũng chế phục chủ nhân của huyễn băng, bất luận kẻ nào cũng không dám cướp huyễn băng mà mang đi. Mặc dù hỏa gia lão tổ là tiền bối, nhưng hải gia chúng ta cũng được công nhận là đệ nhất đại gia chủ của bản tộc, hỏa gia lão tổ cũng sẽ nể mặt mấy phần nọ. Đại hán áo trắng không còn lo lắng gì nữa, cũng khẽ mỉm cười, nói. Ây, ha ha, như vậy thì quá tốt rồi. Lại nói tiểu nữ cũng đã động lòng với huyễn băng kia. Về công về tư ta cũng không thể để cho huyễn băng bị tu sĩ nhân tộc kia thao túng. Ý, nhị ca tính toán hay thật. Nếu như có một ngày huyễn băng trở thành nhân vật trong truyền thuyết, lúc ấy không nói đến lạnh ái, cho dù là nhị ca cũng sẽ thơm lầy không ít đó. Trung niên lập tức lên tiếng cười ha hả, nói. Lúc này ba người nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất hết thảy đã nằm ở trong lòng bàn tay.